Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 756. Thứ từng người lột xác, chỉ là không bao lâu, Quân Ngự Hàn liền cảm giác được thân thể chướng lợi hại. Hắn không biết tiếp được đi, trong đầu màu đen hình cầu nên như thế nào chuyển biến. Rất sợ sai rồi một bước cầu tiêu có đô hội phế bỏ. Hắn chỉ có thể đem này đó ma khí cấp chữ hàng ở kinh mạch nội. Thế nhưng rất nhanh, kinh mạch của hắn liền bị chống đầy. Hắn chân mày không khỏi nhăn ở tại cùng nhau. Không có cách nào, hắn chỉ có thể cắn răng đem trong cơ thể gân mạch cấp mở rộng. Tại đây trong khoảng thời gian ngắn, hắn có thể nghĩ đến phương pháp, chính là cái này, mặc dù, sinh sôi mở rộng gân mạch, sở muốn thừa nhận thống khổ. Cùng sống không bằng chết không bao nhiêu khác nhau. Thế nhưng, Quân Ngự Hàn vẫn là như thế lựa chọn. Nhưng đến cuối cùng, hắn này mở rộng gân mạch tốc độ, hoàn toàn theo không kịp ma khí tràn vào tốc độ. Mà lúc này, hắn như cũ là không nghĩ ra trong đầu hắc cầu, nên như thế nào diễn biến. Đường những thứ ấy ma khí tràn ngập ở trong cơ thể hắn hậu. Linh hồn của hắn lực cũng dần dần không đủ dùng. Ma khí nguyên bản như phảng phất là có linh trí bình thường. Lúc này những thứ ấy không bị hắn khống chế ma khí. Ở gân mạch nội xoay tròn một vòng hậu, liền trực tiếp dũng hướng về phía đầu óc của hắn. Tình thế càng lúc càng không bị khống chế của hắn. Những thứ ấy ma khí cũng hướng phía đầu óc của hắn việt dũng càng nhiều. Cuối cùng, hắn chỉ cảm thấy trong đầu truyền đến một tiếng nổ vang. Viên kia màu đen hình cầu hoàn toàn muốn nổ tung lên. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng chảy ra máu tươi, mà những thứ ấy ma khí thì lại là bắt đầu ở trong đầu của hắn làm càn. Quân Ngự Hàn chỉ cảm thấy linh hồn truyền đến một trận đau đớn. Sau đó liền mất đi ý thức, ngay hắn mất đi ý thức trong nháy mắt, thần chi đau thương lập tức xuất hiện ở hắn trước người. Hồng sắc quang mang bọc ở hắn. Rất nhanh hướng một cái phương hướng di động, hình như là di động tới bên cạnh khu vực, nguyên bản này tràn ngập huyết tinh hình ảnh phảng phất là một bộ họa bình thường. Bị mũi kiếm cấp hoa khai, xuất hiện ở trước mắt, là một mảnh lục sắc thảo nguyên, nguyên lai, Chu Thuần cùng Quân Ngự Hàn hai người, chỉ là cách như vậy một tầng trong suốt dãy, kia hồng quang bao vây lấy Quân Ngự Hàn, mãi cho đến Chu Thuần bên người. Sau đó giây lát giới đột nhiên giữa phát ra một đạo quang mang. Bắt hắn cho lôi đi vào. Hắn lại lần nữa đến đó phiến màu xám khu vực. Cả người bị hồng sắc quang mang cấp ném vào. Hắn đặt mình trong đến đó mấy cây cây cối trung gian. Mà những thứ ấy trên cây, lại chậm rãi dâng lên màu xám sương mù. Đem cả người hắn đều bọc ở, theo kia màu xám kén tầm hình thành. Quân Ngự Hàn trong cơ thể ma khí đột nhiên giữa trở nên thuận theo. Một tia màu xám khí thể như là tám ti bàn, tiến vào trong cơ thể hắn, hoàn toàn từ trong ra ngoài bọc ở hắn, mà những thứ ấy dịu ngoan xuống ma khí phảng phất là tiếp bị mệnh lệnh bình thường. Đâu vào đấy bám vào những thứ ấy màu xám khí thể thượng. Màu xám tám ti nhan sắc chậm rãi sâu lên, sau đó lại phóng xuất ra một tia màu đen khí thể. Dừng lại ở đầu óc hắn trung ương nhất, Quân Ngự Hàn trong đầu, một viên màu đen tinh thể bắt đầu như ẩn như hiện. Giây lát giới nội nơi nào đó, Chu Bảo Bảo động tác như cũ là không có chút nào biến hóa. Thế nhưng khóe miệng hắn tiểu ý phảng phất là càng thêm thâm mấy phần. Lúc này, hắn ngũ hành lĩnh vực đột nhiên giữa thích phóng ra, bên trên trôi lôi điện hòa thủy phong, xảy ra thật lớn thay đổi. Mà bọn họ trên dưới di động quỹ tích, cũng xảy ra một tia biến hóa, cả người hắn vô hình chung để lộ ra một tia phong cách cổ xưa khí thức. Lúc này, Chu Bảo Bảo làm cho một loại cảm giác, như phảng phất là một khối vô luận thương hải tang điền thế nào chuyển biến. Đều vĩnh viễn mãi mãi bất biến tấm bia đá như nhau. Hết chương.